Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 6, máy móc trợ thủ cầu cầu. Nhìn một chút thuộc tính hoặc là liền biết, Trần Binh cũng lười đoán, trước nhặt lên màu đen xương vỏ ngoài bọc thép, hệ thống, thu hoạch được hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép, trang bị, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép loại hình. Nửa bao hình xương vỏ ngoài bọc thép phẩm chất, cấp C yêu cầu, không bọc thép đặc tính, trí năng AI hệ thống tự thích ứng hệ thống khí động hệ thống tốc độ tăng cường hệ thống lực lượng, tăng phúc hệ thống khí lá chắn hệ thống phòng ngự bay lượn hệ thống máy quét chiến đấu, hệ thống phụ trợ bay lượn hệ thống miêu tả, sử dụng hiếm hoi hắc diệu hợp kim chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép. Bất quá tiếc nuối là thiếu hàng loạt bộ kiện cùng linh kiện. Đồng thời nhận lấy trình độ nhất định hư hao. Ta đi. Trần Binh mắt nhìn hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép thuộc tính miêu tả. Nhìn cái kia một chuỗi bọc thép đặc tính. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tại tương lai đô thị trong trò chơi. Người chơi dùng đến nhiều nhất trang bị chính là cơ giáp. Thứ hai, chính là xương vỏ ngoài bọc thép. So sánh cơ giáp, xương vỏ ngoài bọc thép muốn càng thêm nhẹ nhàng, nhưng cũng liền chỉ lần này mà lấy. Chân chính lúc chiến đấu, xương vỏ ngoài bọc thép sẽ bị cơ giáp song bảo, vô luận là công kích lực, lực phòng ngự, vẫn là tại đủ loại chiến đấu tương quan hệ thống bên trên. Xương vỏ ngoài bọc thép đều kém nhiều lắm, bởi vì bản thân liền nhẹ nhàng nguyên nhân. Xương vỏ ngoài bọc thép có thể kèm theo công năng tuyệt đối là vô phương cùng cơ giáp so sánh. Tương lai đô thị bên trong người chơi sẽ sử dụng xương vỏ ngoài bọc thép lúc cơ bản đều là tại không tiện sử dụng cơ giáp nơi trốn. Lại hoặc là một chút người chơi đối xương vỏ ngoài bọc thép tình hữu độc chung. Đồng thời dùng rất khá, nhưng có thể sử dụng tốt xương vỏ ngoài bọc thép người chơi. Tuyệt đối là trong trò chơi cao thủ, bọn hắn điều khiển cơ giáp chiến đấu, có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Xương vỏ ngoài bọc thép có thể nói là bị cơ giáp song bảo. Nhưng trong trò chơi vẫn là có rất nhiều người chơi có được xương vỏ ngoài bọc thép. Nguyên nhân lớn nhất là người chơi chỉ có thể mang theo một bộ người máy. Mang theo xương vỏ ngoài bọc thép là vì tại cơ giáp xảy ra vấn đề về sau. Còn có thể có được sức chiến đấu. Còn nữa liền là tại mỗi chút thời gian, dùng xương vỏ ngoài bọc thép hành động dễ dàng hơn. Trần Binh chỉ là tại diễn đàn bên trên đơn giản hiểu xương vỏ ngoài bọc thép cùng cơ giáp ưu khuyết. Nhưng cũng biết đạo, bình thường xương vỏ ngoài bọc thép tuyệt đối là vô phương chở khách được nhiều như vậy hệ thống. Đừng nói xương vỏ ngoài bọc thép, liên liên rất nhiều cơ giáp chỗ chở khách hệ thống đều không trước mắt hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép nhiều, mà lại này chút hệ thống cũng đều có thể thăng cấp, chỉ là thiếu sót một chút hạch tâm linh kiện cùng linh kiện. Nếu là toàn bộ thăng cấp hoàn tất, không biết này xương vỏ ngoài bọc thép cường hãn bao nhiêu. Cái này là Odalet lưu cho hắn đồ vật. Trần Binh xem xong hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép thuộc tính về sau. Trước tiên dâng lên ý niệm này, mà lại Trần Binh nhìn kỹ lại, phát hiện này xương vỏ ngoài bọc thép còn không có thuộc tính yêu cầu. Điểm ấy hết sức không tầm thường, ít nhất liền hắn tại diễn đàn bên trong tra được tư liệu. Liền chưa nghe nói qua có không cần thuộc tính yêu cầu trang bị. Nhất là xương vỏ ngoài bọc thép cùng cơ giáp. Đối thuộc tính yêu cầu rất cao, thuộc tính không đủ, không cách nào trang bị xương vỏ ngoài bọc thép cùng điều khiển cơ giáp. Trần Binh đoán chừng cái này cùng hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tự thích ứng hệ thống có quan hệ. Này xương vỏ ngoài bọc thép, có lẽ có thể căn cứ người chơi thuộc tính tại trong phạm vi nhất định tiến hành bản thân điều. Chỉnh, không có không gian bao con nhộng. Bất quá chờ hội vừa vặn mặc vào thử một chút uy lực như thế nào. Trần Binh ở một bên lật một cái, không có phát hiện có không gian bao con nhộng, Không gian bao con nhộng là tương lai đô thị trò chơi đặc thù đạo cụ một trong. Chuyên môn dùng để trang bị xương vỏ ngoài bọc thép cùng cơ giáp. Xương vỏ ngoài bọc thép cùng cơ giáp thu lại về sau. Có thể bỏ vào người chơi ba lô. Hai loại không gian bao con nhộng, người chơi ba lô đều chỉ có thể đặt một cái. Đồng thời cùng rất nhiều vũ khí một dạng, không gian bao con nhộng cũng là chịu cơ giới tộc quản hạt. Tại tương lai đô thị bên trong rất nhiều khu vực, không gian bao con nhộng đều sẽ không có cách nào sử dụng. Cái này máy móc trợ thủ, còn có thể hay không khởi động đâu. Trần Binh trước tiên đem hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép đặt vào một bên. Chuyển mà nhìn phía nằm ở bên cạnh ống tròn máy móc trợ thủ. Này màu xám ống tròn máy móc trợ thủ đại khái cao nửa thước. Hai bên có hai cái người máy. Dưới đáy hai cái hoạt động vòng. Trần Binh nắm tiểu gia hỏa này nâng đỡ. Tại cổ của nó về sau. Tìm tới một cái nút. Hệ thống khởi động bên trong. Hệ thống khởi động hoàn thành. Tiến vào tự kiểm trình tự. Tự kiểm hoàn thành. Xuất hiện sai lầm 1033. Sai lầm 1056, sai lầm 1097, sai lầm 1242, sai lầm 1329. Căn cứ từ kiểm kết quả, vứt bỏ bộ phận công năng, dùng cơ sở trạng thái hoàn thành khởi động, đồng thời tiến vào bản thân sửa chữa trạng thái người sở hữu tin tức thiếu sót. Tiến vào người sở hữu nhận định trạng thái. Ống tròn máy móc trợ thủ trên người xuất hiện một khối màn hình. Bên trên một chuỗi chữ viết hiển hiện. Trần Binh nhìn xem không còn gì để nói. Nhất là tự kiểm lúc. Cái kia một chuỗi sai lầm danh hiệu. Nhưng Trần Binh không khỏi thấy. Này máy móc trợ thủ có phải hay không vô phương chân chính khởi động. Bất quá, lo lắng của hắn tựa hồ là quá lo lắng. Hay hoặc là xuất hiện những cái kia sai lầm cũng không là nghiêm trọng như vậy. Này máy móc trợ thủ vẫn là thành công khởi động. Chỉ là bị mất một chút tin tức. Tiến nhập bản thân sửa chữa cùng người sở hữu nhận định trạng thái. Người tốt, ta là máy móc trợ thủ cầu cầu. Xin hỏi ngươi là ta người sở hữu sao? Khởi động hoàn thành. Máy móc trợ thủ tròn trịa dưới đỉnh đầu xuất hiện hai con mắt. Nó nhìn chằm chằm Trần Binh, méo một chút hầu như không tồn tại cổ, dùng máy móc thanh âm hỏi, chỉ là so sánh Trần Binh tại anime cùng trong phim ảnh nghe qua những cái kia không tình cảm màu. Sắc máy móc âm thanh, cái này máy móc trợ thủ cầu cầu thanh âm nghe liền cho người ta một cỗ ngo ngoe cảm giác. Vâng, từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi người sở hữu. Trần Binh suy nghĩ một chút. Liền trả lời nói ra, này máy móc trợ thủ nhìn xem, nhưng cùng hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép đặt chung một chỗ. Cũng không biết có phải hay không là Odalet lưu lại, vẫn là mang theo dùng phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Dù sao Odalet có thể chưa nói qua, nàng vật lưu lại liền chỉ có một dạng, tiếng văn ghi tên hoàn tất, người tốt, chủ nhân, ta là người máy móc trợ thủ cầu cầu. Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Ta lại. Cầu cầu con mắt lấp lóe. Nhận Trần Binh làm chủ nhân. Sau đó nó tiến nhập lần đầu gặp gỡ tự giới thiệu trạng thái. Nhưng ở giới thiệu nó hội làm cái gì lúc. Nó liền cắm ở ta lại. Nơi đó, một mực nói không nên lời đến cùng biết cái gì. Đồng thời con mắt cũng là bắt đầu dồn dập nhanh chóng. Tốt. Không muốn tự giới thiệu mình. Trước cùng ta rời đi nơi này. Trần Binh thấy này. Lo lắng này một tên đáng thương hội như vậy thiêu hủy chip. Vội vàng ngăn cản nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.